Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481, Phật Giới Nhị Thập Trọng Thiên. Tinh Ngạn hoàn toàn như trước đây cõng cái dương, hắn hay là thiếu niên áo trắng tinh tưởng, giống như là Tần Mục tại Thiên Thánh Học Cung trong rừng quả gặp phải Tinh Ngạn kia đồng dạng thanh. Xuân ánh nắng, nhưng mà... hiện tại Tinh Ngạn cùng khi đó Tần Mục gặp phải Tinh Ngạn, tướng mạo lại nếu khác biệt, giống như là hai người. Tần Mục trái tim kéo ra, thiên hạ này nếu nói người hắn còn có sợ, như vậy ngoại trừ Duyên Khang Quốc Sư bên ngoài liền chỉ có Tinh Ngạn. Duyên Khang Quốc Sư là thánh nhân, làm việc có nguyên tắc của mình, người ngăn tại trên đường của hắn đều sẽ bị hắn diệt trừ. Chỉ cần ngươi không chống đỡ con đường của hắn, như vậy hắn sẽ còn cùng ngươi trở thành hảo bằng hữu. Nhưng mà cho dù là hảo bằng hữu ngăn cản con đường của hắn, hắn cũng sẽ trở mặt không nhận người. Tinh Ngạn thì là một loại khác tác phong, hắn chỉ thích cất giữ ở một phương diện khác đến thần cảnh cường giả nhục thân. Hắn đam mê là từ trên người ngươi gỡ xuống vật mình muốn, nhưng lại sẽ không giết chết ngươi, mà là nuôi thả ngươi, chờ mong có thể có lần thứ hai thu hoạch. Hết lần này tới lần khác người này lại mạnh mẽ đến không thể tưởng tượng nổi hoàn cảnh. Khi đó Thiên Thánh Học Cung còn không phải Thiên Thánh Học Cung, nhưng cũng tụ tập trên đời này cao thủ mạnh nhất, có thể nói Duyên Khang Quốc non nửa cường giả tụ tập ở nơi đó. Lại thêm mười mấy đầu thần kiều cảnh giới giao long, sau đó bị hắn đánh cho hoa rơi nước chảy, cuối cùng vẫn dựa vào Tần Mục luyện chế thuốc bổ thủ thắng. Dù vậy, Thiên Ma giáo giáo chủ Trước Lệ Thiên Hành hay là chiến tử thành toàn tư bà, trận chiến kia qua đi, trọng thương đám người nằm tại giường bệnh hơn 10 ngày, Tinh Ngạn chiến lực là Tần Mục trước chỗ ít thấy, mà lại Tinh Ngạn hết lần này tới lần khác lại thiên tư hơn người. Đối với các loại thần thông đạo pháp lĩnh ngộ đạt tới cực cao hoàn cảnh, hắn tạo hóa công là ban công thấu truyền cho hắn, nhưng là cho dù Tần Mục cũng không có đạt tới hắn loại độ cao kia. Loại tồn tại này thật là đáng sợ. Tần Mục quay đầu nhìn một chút kim đỉnh Phật quang ngút trời. Phụ cận trên đỉnh từng ngọn núi rất nhiều yêu tăng tư thái khác nhau, hoặc ngồi hoặc đứng hoặc nằm, còn có chân sau mà đứng, mở ra cánh chim, thiên hình vạn trạng, ngay tại thôi động Phật pháp, cùng trên kim đỉnh tiểu Như Lai các loại một đám cao thủ hợp lực độ hóa ngũ vu thần. Trên kim đỉnh không, Phật quang ngưng tụ thành thực chất, như là màu vàng thủy triều hội tụ thành một tòa kim quang chói mắt đài sen. Trên đài sen kia hiện ra nhị thập trọng thiên cảnh, ẩn ẩn hiện ra to to nhỏ nhỏ Phật đà cùng vờn quanh chư Phật chư thần. Quả nhiên là uy nghiêm thâm trầm, Phật pháp rộng rãi, động tĩnh kinh người, Phật âm chấn động không dứt. Huy hoàng như vậy, khí phái như thế Phật pháp, ở trước mặt Tinh Ngạn căn bản không chịu nổi một kích. Tần Mục thầm nghĩ, hiện tại tiểu lôi âm tự cao thủ đều tại trấn áp độ hóa ngũ vu thần, chỉ sợ là không rảnh bận tâm Tinh Ngạn, mà lại coi như bọn hắn có thể rảnh tay, cũng không phải Tinh Ngạn đối thủ. Tiểu lôi âm tự mặc dù cũng có mấy vị giáo chủ cấp đại yêu, nhưng là đối mặt Tinh Ngạn bực này nhân vật đáng sợ, bọn hắn nhiều nhất chỉ là có thể thoáng kéo dài thời gian mà thôi. Mà lại lấy tiểu Như Lai tâm tính đến xem, hắn chưa chắc sẽ trợ giúp ta. Tần Mục lấy lại bình tĩnh, thầm nghĩ, hiện tại có thể dựa vào là chỉ có chính mình, độc, vạn thần tự nhiên công, phải chăng có thể đối phó hắn. Trong lòng của hắn quả thực không nắm chắc. Hư Sinh Hoa cùng Ma Viên cũng chú ý tới có chuyện phát sinh, vội vàng phi thân đến đây. Cõng cái dương là ai? Hư Sinh Hoa trong lòng nghiêm nghị, thấp giọng nói, cực kỳ cường hoành, là thần sao? Tần Mục sắc mặt ngưng trọng, so thần còn khó hơn đối phó. nhục thể của hắn mỗi một cái bộ kiện đều là thần cảnh, bao quát máu của hắn, nguyên thần của hắn, nguyên khí của hắn, mà lại ta còn tìm không thấy hắn bản nguyên ở nơi nào. Hư Sinh Hoa giật nảy mình, chân thần không phải, nhưng cũng kém không nhiều. Tần Mục cắn răng nói. Tinh Ngạn cõng cái dương không chút hoang mang hướng về trên núi đi tới. Ban Công Thố rơi vào phía sau, vội vàng ngừng hai chân mạch máu, hai tay như bay ở giữa rừng núi phi nước đại, đuổi theo Tinh Ngạn. Về phần hai cái chân hươu kia, hắn cũng không có đi kiếm về. Tinh Ngạn lão huynh, lần này ngươi biết ta không phải gạt ngươi đi. Ban Công Thố cười nói, ta một đường cảm ứng được nơi này. Những con lừa chọc này tất nhiên là đem sư tôn ta nguyên thần bắt đến. Nhìn Phật quang kia, những gia hỏa vô pháp vô thiên này hẳn là chuẩn bị luyện hóa sư tôn ta. Tinh Ngạn lắc đầu nói, bọn hắn cũng không phải là vì luyện hóa hắn, mà là vì độ hóa hắn. Tiểu Lôi Âm tự tiểu Như Lai cũng là một cái tu vi không hỏng thần thông giả, là cùng Lăng Cảnh đạo nhân nổi danh tồn tại. Ta truy kích Lăng Cảnh, muốn đến Lăng Cảnh một thân thần huyết. Lăng Cảnh liền nói tiểu Như Lai đã tu thành như thần nguyên khí. Ta cảm thấy tiểu Như Lai cũng rất đáng được cất giữ. Chỉ là khi đó thân thể ta đã xuất hiện tai họa ngầm, liền không có hướng hắn ra tay. Ban Công Thố hai tay chống đất, cùng ở phía sau hắn. Tinh Ngạn đi lại mặc dù không nhanh, nhưng tốc độ lại là rất nhanh, để hắn mệt mỏi. Ban Công Thố cười bồi nói, lần này ngươi được sư tôn ta nguyên thần, lại thêm giết Tần Đại Thần Y báo thù rửa hận, phải chăng nên thực hiện lời hứa? Tinh Ngạn lạnh nhạt nói, ngươi yên tâm, ta hứa đưa cho ngươi, nhất định cho ngươi. Ánh mắt của hắn kỳ dị, thầm nghĩ, chờ đến hắn nối liền hai cái đùi, ta lại chém xuống tới, dạng này liền không tính là vi phạm hứa hẹn. Đột nhiên, trên kim đỉnh Phật quang đại phóng, Phật quang hình thành đóa hoa sen kia tựa hồ bị một cỗ lớn lao lực lượng chắp lên. Dưới bảo tọa hoa sen, Phật quang giống như là thủy triều bốn phía tràn đầy, phát ra sóng lớn đánh ra bờ biển vách đá tiếng vang. Đinh tai nhức óc, bọn con lừa chọc, dưới núi tới một cường giả, lão tử không cùng các ngươi lề mề. Dưới bảo tọa hoa sen, ngũi phu thần thanh âm kinh thiên động địa, cuồn cuộn ma khí bay lên, đen kịt một màu, đem Phật quang tách ra. Đóa hoa sen bao phủ kim đỉnh kia cũng bị trùng kích đến lay động không chừng. Trên hoa sen, nhị thập trọng thiên cảnh cũng từ lung la lung lay. Trong thiên cảnh, chư Phật cùng chư thần hư ảnh cũng tự sáng tối chập chờn, lúc nào cũng có thể tán đi. Ổn định trận cước, tiểu Như Lai thanh âm truyền đến. Dưới hoa sen phương, từng vị tiểu Lôi Âm tự yêu tộc cao tăng trong miệng Phật âm đại sướng, so lúc trước càng phát ra to, quanh thân Phật quang tuôn ra, càng thêm nồng đậm. Phật quang từ đám bọn hắn sau lưng ngưng tụ thành vòng tròn, từ trong vòng tròn chảy hướng không trung đóa hoa sen vàng óng ánh kia. Từng đạo Phật quang này giống như là hoa sen sợi rễ, từ kim đỉnh cùng mặt khác đỉnh núi phiêu đãng mà tới. Ngũi vu thần giận dữ gào thét, trong miệng truyền đến tối nghĩa huyền ảo ma âm. Ma âm kia cực kỳ khó đọc, nhưng lại hết lần này tới lần khác mang theo kỳ dị vận luật. Nghe được Tần Mục nao nao, đây không phải ta sở học qua ma ngữ, ngược lại cùng U Đô ngôn ngữ âm tiết có chút tương tự. Chẳng lẽ ngũi vu thần thật là đến từ U Đô? Hắn đối với U Đô ngữ biết không nhiều, chỉ học qua một câu, hay là Đô Thiên Ma Vương truyền thụ? Ngũi vu thần trong miệng truyền đến cùng phải hay không U Đô ngữ, hắn cũng không rõ ràng. Ngũi vu thần trong miệng ma âm càng thêm to, càng thêm âm trầm. Đột nhiên một cánh cửa xuất hiện tại bảo tọa hoa sen bên cạnh, đen kịt môn hộ bốn phía gột rửa lấy từng đạo hắc quang, cùng bảo tọa hoa sen trên không 20 chư thiên đối kháng. Kéo kẹt, âm thanh chói tai truyền đến. Tòa môn hộ kia vậy mà mở ra một đường, nhưng lập tức bị Phật âm oanh kích mà đến, đem môn hộ khép kín. Oanh Ngỗi Vu Thần thân thể đột nhiên bành trướng, từ trong kim bát bay lên, nắm nâng bảo tọa hoa sen, giận dữ nói: "Nếu không có ta hảo đồ đệ ám toán ta, đem ta nhục thân cùng nguyên thần tước đoạt, ta há có thể bị các ngươi những con lừa chọc này trấn áp?" Hai bên giằng co không xong, Tiểu Như Lai quát to một tiếng, mi tâm một hạt Xá Lợi Tử bay ra, treo tại trên hoa sen, xông vào trong 20 chư thiên hư ảnh. Trên hoa sen 20 chư thiên chỉ là hư ảnh, nhưng là Xá Lợi Tử tiến vào bên trong lại tựa hồ như phi hành rất dài một đoạn khoảng cách. Trong chư thiên hư ảnh, một tôn Phật Đà hư ảnh đột nhiên hướng Xá Lợi Tử chộp tới, đem viên kia Xá Lợi Tử nắm chặt, sau đó buông tay ra. Xá Lợi Tử lơ lửng, bảo tọa hoa sen cùng 20 chư thiên tại Xá Lợi Tử chiếu rọi xuống, tựa hồ muốn ngưng tụ thành thực chất đồng dạng. Từ trong 20 chư thiên kia truyền đến Phật âm trong nháy mắt trở nên vô cùng to, đem Ngỗi Vu Thần ép tới quỳ mọp xuống. Tinh Ngạn con mắt không khỏi sáng lên, hô hấp có chút gấp rút, khen: "Đại tôn, ngươi sư tôn quả nhiên khó lường đâu. Nguyên thần này tốt, chất lượng cực cao, ta muốn, những hòa thượng này cũng không xấu." Xem ra Tiểu Như Lai nguyên khí lại như Lăng Cảnh đạo nhân nói, nguyên khí đạt đến thần cảnh, hắn Phật pháp đã hùng hồn đến sắp mở ra 20 chư thiên trình độ. Ban Công Thố trong lòng hơi rung, thất thanh nói: "Tinh Ngạn sư huynh, ý của ngươi là nói Tiểu Như Lai nhanh có thể mở ra Phật cảnh rồi? Ta xông qua Đại Lôi Âm Tự, muốn tù binh lão Như Lai, đoạt đến Vạn Phật Tháp. Trong Vạn Phật Tháp có không ít Như Lai nhục thân đã mạnh đến thần cảnh." Tinh Ngạn đi đến Kim Đỉnh, đối với Tần Mục, Hư Sinh Hoa, Ma Viên bọn người làm như không thấy, ngẩng đầu nhìn bảo tọa hoa sen cùng Ngỗi Vu Thần, lo lắng nói: "Bất quá, lão Như Lai mặc dù không phải là đối thủ của ta, nhưng lại lấy Phật pháp cộng hưởng, thôi động Vạn Phật Tháp nhục thân những lịch đại Như Lai kia, cưỡng ép mở ra Phật giới 20 chư thiên. Chậc chậc, thật sự là cường hoành, ta kém chút không thể rời khỏi Đại Lôi Âm Tự, đạo môn đều là không phải tầm thường, nội tình thâm trầm, rất khó xông vào. Tiểu Như Lai tu vi tuy cao, nhưng là dù sao không có Vạn Phật Tháp, dựa vào đầy khắp núi đồi yêu tăng, hắn mở không ra Phật giới 20 chư thiên, lại có thể đem Xá Lợi Tử đưa đến trong Phật giới, dẫn tới chân Phật lực lượng, cũng là có chút không dễ." Tần Mục hướng Tinh Ngạn chào, kinh ngạc nói: "Đại Lôi Âm Tự còn có loại thủ đoạn này?" Tinh Ngạn đưa tay chậm chậm vạch một cái, đem dưới hoa sen từng đạo Phật quang cắt đứt, hoa sen lập tức khô héo, Phật giới 20 chư thiên cảnh cũng dần dần biến thành hư vô, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Như Lai cùng người khác tăng giật mình trong lòng, quay đầu hướng Tinh Ngạn nhìn tới. Tiểu Như Lai đứng dậy, ra hiệu chúng tăng không nên khinh cử vọng động, hướng bên này đi tới. Tinh Ngạn lơ đễnh, xoay đầu lại, hướng Tần Mục hoàn lễ, nói: "Đúng vậy a, Tần Đại Thần Y, hắn mặc dù cùng Tần Mục ở giữa thù hận rất sâu, nhưng lại nho nhã lễ độ, không có rơi xuống cấp bậc lễ nghĩa. Điểm này, cho dù là Tần Mục cũng rất là bội phục." Ban Công Thố cũng tới đến Kim Đỉnh, hai tay chống đất hướng Tần Mục xem ra, cười nói: "Tần lão đệ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ?" "Nhờ phúc, rất tốt." Tần Mục chào nói: "Đại tôn, ngươi sư tôn Ngỗi Vu Thần ngay ở chỗ này. Trong cơ thể hắn hồn trùng bị luyện hóa rất nhiều, ngươi liền không sợ cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt? Ngươi sư tôn bái chết ngươi." Ban Công Thố hai đầu chân gãy đứng trên mặt đất, hướng hắn hoàn lễ, cười nói, nơi nào có sư phụ bái đồ đệ đạo lý, đúng hay không, sư tôn? Ngũi Vu Thần trong miệng truyền đến mài răng âm thanh. Tiểu Như Lai đi tới, Tinh Ngạn chào nói, Tinh Ngạn gặp qua Viên Định Như Lai. Tiểu Như Lai sắc mặt biến hóa, hoàn lễ nói, Tinh Ngạn sư huynh là tới lấy tính mạng của ta sao? Tinh Ngạn vui vẻ nói, không phải, ta là tới lấy Tần Thần Y tính mệnh, Ngũi Vu Thần nguyên thần, còn có Viên Định Như Lai nguyên khí tu vi. Ta rất ít sát sinh, ngoại trừ tiểu tử này phải chết bên ngoài, những người khác chỉ cần không phản kháng đều có thể sống sót. Tần Mục hậm hực không nói, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.